càng không cần phải nói tới tình huống cấp bách này. Tiểu Ân thậm chí còn hy vọng nữ ma đạo sĩ này tốt nhất cứ không tự chủ mà sa vào đó đi, rồi quên luôn mục đích nàng đến đây. Nhưng nguyện vọng của hắn nhanh chóng thất bại. Nữ ma đạo sĩ kia sau khoảng một giờ quan sát đã lập tức tỉnh ngộ, trên trán ả lấm tấm mồ hôi, lập tức trên mặt có vẻ kiên quyết. Tiểu Ân thầm than đáng tiếc. Mắt thấy ả nâng lên một cánh tay, trong tay dần dần ngưng tụ năng lượng ma pháp khổng lồ. Khẽ thở dài, không cho ả phóng xuất ra quả cầu ma pháp trong tay, Tiểu Ân đã tự triển khai kết giới. Kết giới lúc này hắn phóng ra có bao hàm nhiều loại lực lượng hỗn tạp hòa vào nhau. Kết giới triển khai, sặc sỡ như lông chim khổng tước, tỏa ra ánh sáng chói lóa của ngọc lưu ly. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường dường như khựng lại trong nháy mắt, kể cả ba vị cửu tinh ma đạo sĩ và gã người được thần tuyển đang quần đấu kia cũng dồn hết chú ý ở đây. Đặc biệt, sau khi cảm nhận thuộc tính kết giới của Tiểu Ân, sắc mặt họ đều thay đổi. Có điều gã pháp sư da đen biến đổi theo hướng ảm đạm đi, còn Ska và Aneda là kinh ngạc và một tia lo lắng được che giấu thật sâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 4, thỉnh thần nguyên tố triệu hoán hệ được xưng là ma pháp công kích đệ nhất trong thiên hạ. Loại ma pháp này trời sinh là pháp thuật hỗn hợp, cấp bậc ngang nhau, lực phá hoại tuyệt đối vượt qua bất cứ đơn hệ ma pháp nào. Đây là uy lực hỗn hợp và nổ mạnh, mặc dù các thuộc tính cực đoan của nó không so sánh được với các đơn hệ ma pháp, nhưng xét về tổng thể, lực công kích của nó là đệ nhất thiên hạ. Giờ phút này, Tiểu Ân thi triển thuộc tính kết giới nguyên tố triệu hoán hệ. Hắn dung hợp lực lượng của mình thẩm thấu vào từng góc kết giới, trong mỗi góc không gian đều có năng lượng dung hợp của hắn. Rất nhiều nguyên tố ma pháp dưới sự điều khiển của hắn bắt đầu kết hợp lại thành một thể. Trong tình huống này, chỉ cần ở trong kết giới, mỗi một giây đều bị hỗn hợp ma pháp đả kích nặng nề. Cho dù là ma đạo sĩ, ở trong kết giới này cũng cảm thấy run sợ, khó có thể bảo toàn. Vị nữ ma đạo sĩ lập tức cảm ứng được biến hóa trên người Tiểu Ân. Thuộc tính kết giới khiến ả thất kinh không thể chờ đợi được nữa. Năng lượng quang cầu hình thành trong tay ả lập tức ném xuống phía dưới. Song còn không chờ năng lượng quang cầu tiếp xúc, nó đã bị kết giới của Tiểu Ân dung hợp và phân giải vô số tam hệ phi đạn trong nháy mắt thành hình, liên tiếp đánh về phía năng lượng quang cầu. Mặc dù chỉ là hỗn hợp ma pháp cấp 4, nhưng trong kết giới của Tiểu Ân lúc nào nó cũng có thể thành hình. Hơn nữa có xu thế vĩnh viễn. Những tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng quang cầu bị phi đạn thứ nở đánh, rốt cuộc nổ mạnh hóa thành một đoàn sóng xung kích, thậm chí còn khiến vòng phòng ngự dung chuyển. Tiểu Ân lạnh lùng nhìn nữ ma đạo sĩ, còn hai tên còn lại trố mắt ra, giống như nhìn thấy quỷ, vẻ mặt giống như gặp ác ma. Trong mắt hai tên này tràn ngập phẫn hận và sợ hãi, nhưng thân thể lại do dự không tiến, ngược lại thấy tình thế không ổn, muốn xoay người bỏ chạy cũng không phải. Hai người này nhát gan, đổi lại là thất tinh, bát tinh ma đạo sĩ nào khi phát hiện hai địch nhân mà mình dây dưa đều là cửu tinh ma đạo sĩ thì cũng đều có phản ứng này. Thất tinh, bát tinh đánh cửu tinh, đây không phải là đi tìm chết sao? Vừa nghĩ đến hiểm cảnh vừa rồi, mồ hôi lạnh trên người bọn họ chảy xuống. Nếu không phải có đồng bạn ở bên cạnh, chỉ sợ bọn họ đã xoay người bỏ chạy. Ánh mắt của nữ ma đạo sĩ hắc quỷ nhìn Tiểu Ân, Ska, Aneda. Ả hung hăng nói, ba cửu tinh ma đạo sĩ, không ngờ là ba cửu tinh ma đạo sĩ quang lâm. Các ngươi còn muốn giấu đầu giấu đuôi, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng tới thân phận trí cường giả của mình? Cái gọi là trí cường giả là chỉ những cường giả đạt tới cấp 9 trên đại lục. Dù là người hay ma thú, chỉ cần đạt tới cảnh giới này là được gọi là trí cường giả, còn ngàn năm truyền kỳ. Nói thật, hiện tại trên thế giới này không có nhiều người đề cập tới danh từ này, trí cường giả. Tiểu Ân lặng lẽ cười, không hề có vẻ mặt của trí cường giả gì cả. Các ngươi đều là người được thần tuyển, dùng người được thần tuyển để đối phó với người bình thường như chúng ta, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng tới danh dự của thần linh sao? Nữ ma đạo sĩ nhất thời ngậm miệng, không nói được gì. Mặc dù trí cường giả lợi hại, nhưng dù sao còn chưa thoát ly khỏi phạm chủ con người. nhưng người được thần tuyển lại khác. Bọn họ là người phát ngôn của thần linh, đại biểu cho thân phận của thần linh dùng người được thần tuyển để đối phó người bình thường. Cho dù là trí cường giả cấp 9 dường như cũng hơi mất thân phận. Nữ ma đạo sĩ lo lắng nhìn xuống dưới. Hơi thở năng lượng của truyền tống trận ngày càng cường đại. Xem tình hình này, nhiều nhất 1-2 giờ nữa là kích thích thành công. Trong tình huống này, chỉ với lực lượng của bọn họ, đừng nói là phá hủy truyền tống trận, dù muốn thoát thân cũng không dễ. Mắt Tiếu Ân nhìn 6 hướng, tai nghe 8 hướng. Đột nhiên hắn hừ lạnh một tiếng. Ma pháp trận phía dưới đột nhiên phát ra một cột sáng to lớn. Cột sáng này còn to hơn cột sáng lúc trước. Đây chính là lực lượng khi Tiếu Ân liên hợp 5 trận đồ lại với nhau. Lão Hắc Quỷ Ma đạo sĩ đang dây dưa với Ska chợt kêu lên một tiếng, trong thời gian cực ngắn di chuyển ra ngoài 10 thước. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ được, cột sáng đó lại thay đổi phương hướng trong không trung, đuổi theo lão giả biến cố này khiến mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ chưa nghĩ tới, cột sáng năng lượng do ma pháp trận kích thích lại có thể công kích như bình thường. Giữa đường đổi hướng chỉ chần chừ một lúc, cột sáng không lưu tình đánh vào người lão già không trung, xuất hiện những đám pháo hoa, tạo nên cảnh sắc xinh đẹp trên bầu trời. Nhưng lão già bị cột sáng đánh trúng lại không hề vui vẻ. Mặc dù lão kích thích ma lực khổng lồ ngưng tụ lại, nhưng vẫn bị ma pháp của trận đồ đánh trúng, thiếu chút nữa bị đánh chết. Một lát sau, cột sáng tiêu tán, lộ ra một lão già vô cùng chật vật. Ma pháp bào trên người hắn nát bét, lộ ra một khối da thịt. Nếu như nói ban đầu cả người hắn toàn màu đen, thì giờ phút này da rẻ hắn giống như bị nướng. Nữ Hắc Quỷ Ma đạo sĩ nhanh chóng bay đến bên người đồng bạn, lấy một quyển trục ma pháp từ trên người ra, sau đó xé ra. Nhất thời một cỗ năng lượng nhu hòa bao quanh người lão già. Ska cười lạnh một tiếng, thuộc tính kết giới trên người lan ra, bao phủ hai người vào trong. Lão già Hắc Quỷ oán độc nhìn Tiếu Ân và Ska. Đột nhiên lão kéo nữ ma đạo sĩ, hai người hóa thành một đạo tinh quang bỏ chạy. Tiếu Ân và Ska liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không hề cao hứng. Thương thế trên người lão già nhìn qua thì khiến người khác phải sợ hãi, nhưng đối với cấp bậc cửu tinh ma đạo sĩ, kỳ thật thương thế cũng không nghiêm trọng. Được quyển trục điều trị, hắn còn có lực chiến đấu cường đại, nhưng bọn chúng lại không chiến. Điều này nói rõ tâm trí của hai tên này rất kiên nhẫn. Cân nhắc lại tình hình ngày hôm nay, ngày sau gặp lại, chắc chắn là đối thủ khó chơi. Hai tên thất tinh, bát tinh ma đạo sĩ, thấy tình hình không ổn, đang định chạy trốn thì thấy lam quang trên không trung chợt lóe lên. Nhất thời bốn phía tràn ngập lam quang, hơn nữa còn có cảm giác mênh mông bát ngát. Sau đó, năng lượng ma pháp giống như cơn mưa rào không lưu tình công kích hai người. Trong nháy mắt, bọn họ bị vây trong nhà giam màu lam. Ska âm thầm gật đầu. Hắn biết, Tiếu Ân phóng ra tinh hồn ma hạch cấp 9, hơn nữa còn phối hợp vô cùng khăng khít nên mới vây khốn được hai tên ma đạo sĩ. Nếu là hắn ra tay, nhiều nhất chỉ đuổi được hai tên này đi, hoặc chậm rãi kéo bọn họ vào thuộc tính kết giới, mới có thể vây khốn được. Nhưng nếu muốn giống như Tiếu Ân, thoáng cái đã vây khốn đối phương thì dù hắn có lòng cũng không có sức để làm điều này. Không nói thực lực của Tiếu Ân cường đại hơn hắn, mà do thuộc tính của hai người khác nhau. Nếu đổi lại là thuộc tính tốc độ của Slappy Burger thì đúng là cơn ác mộng đối với ma pháp sư cấp thấp. Ánh sáng màu lam ngày càng đậm, dường như cả bầu trời cũng bị ánh sáng màu lam ảnh hưởng. Giờ phút này, thuộc tính công kích của ma pháp trận đồ lại phát uy. Một cột sáng to lớn phóng lên cao, chui vào trong ánh sáng màu lam. Một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, chỉ phát ra một lúc rồi dừng lại. Kết quả của người này không cần nghĩ cũng biết. Một lát sau, ánh sáng màu lam chợt sáng ngời, sau đó hoàn toàn tiêu tán đi, lộ ra hình dáng của Tiếu Ân. Trong tay của hắn cầm một viên ma hạch màu lam, sau đó hắn cẩn thận cất vào trong vật phẩm trang sức không gian. Kết giới màu lam vây khốn hai Hắc Quỷ Ma đạo sĩ đã sớm biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Ska giơ ngón tay cái với Tiếu Ân, khuôn mặt nở nụ cười chân thành. Cảm giác khó xử khi đồng hành với Tiếu Ân đã sớm mất đi. Không thể tưởng tượng được tiểu gia hỏa này chẳng những có tinh hồn ma hạch cấp 9 siêu cấp cường đại, ngay cả bản thân hắn cũng là một vị cửu tinh ma đạo sĩ. Lần trước hắn tới công hội khảo hạch chỉ là thất tinh ma đạo sĩ, dường như chỉ có một năm đã tiến bộ thần tốc. Tiếu Ân, làm rất tốt. Ca nói. Tiếu Ân cười khổ một tiếng. Nếu đối phương là ma pháp sư bình thường thì hắn không cần để ý. Nhưng đối phương là pháp sư cấp bậc ma đạo sĩ. Nếu dễ dàng bỏ qua thì ngày sau quân đội của Hoàng Kim Đại Lục tới là một thảm họa, cho nên Tiếu Ân mới không tiếc xuất động Bạch Toàn Phong. Hơn nữa còn liên thủ, đánh ngục thất tinh, bát tinh ma đạo sĩ còn hai tên ma đạo sĩ cấp 9 chạy trốn. Nói thật, nhìn đâu hai trọng thương đối chiến với hai ma thú cấp 9. Tiếu Ân cũng không định liều mạng với cửu tinh ma đạo sĩ. Khẽ gật đầu với Ska. Hai người chú ý tới cuộc chiến của An Eeda với tên da đen được thần tuyển. Đường nét đỏ đen trên người kẻ được thần tuyển dường như nồng đậm hơn lúc đầu. Nhìn đường nét kỳ dị đó, thậm chí hai người Tiếu Ân có cảm giác mình đang đứng trong miệng núi lửa. May mà tu vi của An Eeda cao hơn hắn nhiều. Hơn nữa thuộc tính kết giới của bà là thế giới băng tuyết. Đồng thời thần lực của nữ thần ánh trăng vừa vặn khắc chế loại lực lượng này, cho nên người được thần tuyển mới không phát huy được lực lượng chân chính của mình. Nhưng đường nét đỏ đen trên người được thần tuyển từ từ tăng lên, núi lửa trong thế giới băng tuyết dần lưu động. Hai người Tiếu Ân biết đối phương đang mượn thần lực để tăng cường thực lực, hơn nữa từ từ thoát khỏi thế giới băng tuyết của An Eeda. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự chấn động trong mắt đối phương. Lực lượng của thần linh quả nhiên sâu không lường được. Chẳng qua chỉ là người phát ngôn của thần mà đã có được thực lực cường đại như thế. Một ngũ tinh đại ma pháp sư nho nhỏ nhưng khi bắt đầu mượn lực lượng của thần linh lại có thể chống lại cường giả cấp bậc cửu tinh. Hơn nữa trong tình huống bị thuộc tính lực lượng khắc chế vẫn có thể ngang bằng. Thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Giây phút này, trong lòng bọn họ thầm hô may mắn. Cũng may người được thần tuyển đối phó với An Eeda. Nếu không bọn họ không biết đối phó bằng cách nào. Ska, các hạ, ngài có biết tên người được thần tuyển này đại diện cho thần linh nào không? Tiếu Ân nhẹ giọng hỏi. Ska cân nhắc trong chốc lát nói. Không ai biết trên đời này có bao nhiêu thần linh. Nhưng ta có thể xác định, người này chắc là người được thần tuyển của phe thần linh luyện ngục. Luyện ngục, sắc mặt của Tiếu Ân có chút biến hóa. Luyện ngục theo cách giải thích của Tiếu Ân, đó là những thần linh sinh ra ở những tinh cầu có hoàn cảnh khốc liệt. Những thần linh này đều tràn ngập hơi thở giết chóc. Đó là do hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ. Trong điều kiện sinh tồn đó, nếu sinh vật có thực lực nhỏ yếu sẽ trở thành thực vật trong bụng sinh vật khác. Loại luật rừng này chính là một pháp tắc tự nhiên, rõ ràng, cho nên sau khi bọn họ thành thần, tuyệt đối không có vẻ cao quý tao nhã như nữ thần ánh trăng. Hủy diệt mới là mục tiêu theo đuổi của bọn họ. Giờ phút này, tên người được thần tuyển đột nhiên dừng lại. Nhiệt độ đường nét đỏ đen trên người hắn đột nhiên tăng mạnh lên. An Eeda lập tức cảm ứng được biến hóa của đối phương. Đặc biệt là hơi thở nóng rực, dường như có xu thế áp đảo lực lượng băng tuyết của bà ta. Sắc mặt bà hơi ngưng trọng, thân hình An Eeda nhanh chóng lui lại phía sau. Còn Tiếu Ân và Ska cùng tiến lên. Năng lượng thổ thuộc tính cường đại chắn trước mặt đám người Tiếu Ân. Đó là thuộc tính kết giới phòng ngự của Ska. Tiếu Ân và An Eeda thua xa hắn ở phương diện này. Ánh mắt lạnh như băng của người được thần tuyển đảo qua. Trên người ba người Tiếu Ân nhất thời nổi đầy da gà. Trong cảm giác của họ, tên người được thần tuyển này có sự biến hóa cực lớn. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn chỉ là nhân loại bình thường. Đặc biệt dưới sự hợp kích của ba người Tiếu Ân, hắn nổi giận đùng đùng, nhưng trải qua thời gian giao thủ với An Eeda, hắn càng ngày càng lạnh đi, dường như những tình cảm thuộc về loài người dần bị vứt bỏ đi. Thay thế vào đó là một loại lực lượng khủng bố, không sai, chính là lực lượng. Dường như hắn bị lực lượng nào đó khống chế, trở thành một công cụ, không còn tình cảm của con người nữa. Ánh sáng màu đỏ đen ngày càng tăng lên. Hơn nữa tốc độ gia tăng càng lúc càng nhanh. Dần dần ngoài đầu của hắn, cả người hắn tràn ngập màu hồng tuyến kinh khủng. Mọi người dường như nhìn thấy trên người hắn một cảnh tượng cực đoan. Đó là một tinh cầu không biết tên, một mảnh đất không biết tên. Trên mảnh đất đó có vô số núi lửa. Mỗi một giây đều nghe thấy tiếng giống giận của núi lửa. Giống như những con quái thú khổng, chúng nó thay phiên nhau phun ra lửa. bốn phía đều là lửa, dung nham tràn ngập mọi nơi, nhìn đường nét đỏ đen, cảm thụ cảnh tượng đó, trong lòng ba người Tiếu Ân xuất hiện hàn ý không hiểu sao. Bọn họ dường như hiểu, vị thần linh này sinh ra ở nơi đó có thể sinh tồn trong hoàn cảnh đáng sợ đó, đừng nói là thần linh trí cao vô thượng, dù chỉ là một sinh vật bình thường cũng đã rất đáng sợ. Chỉ là khiến mọi người cảm thấy khó hiểu đó là tại sao tên thần linh này lại chọn Hắc Quỷ làm người đại diện cho mình, còn bọn họ lại đang chiến đấu sinh tử với tên phát ngôn do hắn lựa chọn. Tên người được thần tuyển chậm rãi nhấc hai tay lên, trên người hắn tràn ngập đường nét đỏ đen, ba người Tiếu Ân lập tức đề phòng, song hắn lại không ra tay công kích, ngược lại đầu hướng lên trời, ngâm tụng một đoạn chú ngữ, không biết nội dung. Mi tâm của Tiếu Ân hơi nhếch lên, hắn kinh ngạc phát hiện năng lượng thần bí trên người đối phương tăng lên nhanh chóng, tốc độ này vượt xa khi giao chiến với An Eeda. Hơn nữa trong cảm ứng đặc thù của Tiếu Ân, tình hình lúc này giống như khi nữ thần ánh trăng giáng lâm xuống bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Sắc mặt của hắn đại biến, điên cuồng hét lên nói, không tốt, tên thần linh đó muốn giáng lâm. Khuôn mặt của An Eeda cũng lộ ra vẻ kinh hãi, kêu lên, hẳn khẩn cầu thần linh giáng lâm, chúng ta nhanh tấn công, cắt đứt nghi thức của hắn, nếu để hắn cầu khẩn thành công, chúng ta đều không có đường sống. Miệng bà thì kêu nhưng động tác lại không hề chậm chút nào, lực lượng băng tuyết cường đại trong nháy mắt đề tụ tới cực điểm. Ngay cả Tiếu Ân và Ska cũng có cảm giác bị đóng băng, năng lượng cường đại như thế rõ ràng không hề lưu giữ lại chút nào, thậm chí còn gần như liều mạng. Ska cũng không cam lòng yếu thế, trước tình cảnh quan trọng hắn không dám bảo lưu thực lực. Một tiếng giống giận phát ra từ miệng hắn, thuộc tính kết giới cường đại giống như kim cương không hề lưu tình đánh về phía đối phương. Lúc này Tiếu Ân mới phát hiện, nguyên thuộc tính này không chỉ có ưu điểm phòng ngự, mà khi tấn công cũng có uy năng to lớn. Song đối mặt với lực lượng cường đại, trong mắt tên người được thần tuyển không hề bối rối. Đôi mắt của hắn lộ ra vẻ trào phúng, cao cao tại thượng như đang nhìn những con kiến hôi. Trong lòng Tiếu Ân trầm xuống. Quả nhiên hai luồng lực lượng cường đại tới gần người tên người được thần tuyển 10 thước thì biến mất, dường như không gian 10 thước quanh người tên người được thần tuyển không còn thuộc về thế giới này. Tất cả công kích từ bên ngoài không thể ảnh hưởng tới hắn. Ska và An Eeda nhìn nhau cười khổ, ánh mắt của bọn họ lộ ra vẻ do dự. Một lát sau, rốt cuộc Ska cười khổ một tiếng nói, chúng ta buông tha, rời đi thôi. An Eeda âm trầm gật đầu. Sự cường đại của người được thần tuyển nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng lúc này bỏ đi có thể thuận lợi chạy thoát hay sao? Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, quanh người hắn vô số tam hệ phi đạn thành hình, giống như một cơn mưa bắn về phía tên người được thần tuyển. Hiện giờ Tiếu Ân có thuộc tính kết giới, tốc độ ngưng tụ tam hệ phi đạn hơn xa bình thường, kết giới lại có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, cho nên khi hắn dốc toàn lực làm phép, số lượng tam hệ phi đạn đạt tới một con số kinh khủng. Ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích cường đại nhanh chóng khuếch tán bốn phương tám hướng, ngay cả ba người Tiếu Ân cũng bị lực lượng cường đại đẩy lùi mấy chục thước. Còn vòng phòng ngự ở phía dưới đau khổ thừa nhận sóng xung kích cường đại, một đám mây hình nấm xuất hiện trên đầu tên người được thần tuyển, màu sắc có vài phần giống nham thạch luyện ngục. Đám người Tiếu Ân không hẹn thở phào một hơi. Dưới trình độ công kích này, dù là người sắt cũng bị hòa tan. Ánh mắt của Ska và An Eeda nhìn Tiếu Ân có chút thay đổi. Công kích cường đại như thế, quả không hổ danh là ma pháp có lực công kích cường đại nhất thiên hạ. Ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ nhìn vòng phòng ngự sắp bị vỡ, trong lòng Tiếu Ân có chút bất ngờ. Chỉ một chút dư âm mà tí nữa phá hủy ma pháp trận đồ. Nếu như chuyện này thật sự xảy ra thì Tiếu Ân khóc không ra nước mắt. Không gian đột nhiên truyền ra năng lượng dao động, những nấm vân trên đầu người được thần tuyển bộc phát một nửa, sau đó đột ngột dừng lại, dùng một tốc độ mau lẹ thu về. Đám người Tiếu Ân trố mắt nhìn cảnh này, chỉ trong giây lấy, tên người được thần tuyển lại xuất hiện, dung nham núi lửa trên người hắn càng thêm chân thật. Tam hệ phi đạn không cắt đứt quá trình cầu khẩn của hắn, ngược lại còn trợ giúp hắn. Nhất thời sắc mặt của ba người mơ hồ trắng bệch, thần uy quả nhiên là thứ bọn họ không so được. Song giờ phút này, tinh thần của Tiếu Ân tỏa ra, dường như hắn tiến vào cảnh giới huyền ảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 5, kết giới biến dị và viên nguyệt loan đao. Thời gian lại một lần nữa dừng lại, không có bất cứ biến hóa gì trước mắt của hắn, tất cả trạng thái đều dừng lại, không có bất cứ biến hóa gì. Đây là một loại cảnh giới vô cùng huyền ảo, là một cảnh giới không thể giải thích được. Cũng không ai biết cảnh giới này xuất hiện như thế nào. Trong giây phút này, niềm tin mà Tiếu Ân vốn đánh mất lại một lần nữa sống dậy. Lòng tin cường đại tràn ngập mỗi góc cơ thể hắn. Kết giới quanh người hắn biến hóa thần kỳ, dường như không phải là kết giới nữa mà biến thành loại lực lượng cao cấp hơn. Mặc dù Tiếu Ân hiểu, loại lực lượng này chỉ có ở trong cảnh giới này mới có thể sinh ra, nhưng giờ phút này, thế là đủ rồi. Trong ánh mắt của hắn, trên đỉnh đầu của người được thần tuyển có thêm một cột sáng màu đỏ tươi. Hắn cũng không biết cột sáng huyết sắc này xuất hiện như thế nào trên đầu người được thần tuyển. Hắn lờ mờ nhớ kỹ trước khi hắn tiến vào cảnh giới, cột sáng huyết sắc này chưa xuất hiện, nhưng giây phút này, hắn hiểu, cột sáng huyết sắc này đại biểu cho sự liên lạc giữa người được thần tuyển và thần linh, mà thần linh phe luyện ngục thông qua cột sáng huyết sắc này truyền lực lượng của hắn cho người được thần tuyển. Trong lòng Tiếu Ân có dự cảm, chỉ cần phá hủy cột sáng đó là đoạn tuyệt được liên lạc giữa thần linh và người được thần tuyển. Khi đó tên người được thần tuyển sẽ trở lại là Ngũ Tinh Đại Ma Pháp Sư, không khiến hắn sợ hãi nữa. Nhận ra điều này, tâm tư của Tiếu Ân trở nên linh hoạt. Hắn nhìn kết giới tản mát quanh bản thân, đột nhiên có một loại cảm giác, đó là có thể tùy tâm sở dục thay đổi mọi thứ trong kết giới. Kết giới không phải do nguyên tố tại thành mà do tâm ý của hắn biến hóa thành. Quanh người hắn xuất hiện một tầng kim quang. Đó là lực lượng không thuộc thế gian này biến dị. Kết giới biến hóa vi diệu. Một đạo năng lượng cường đại theo tâm ý của hắn trong nháy mắt hình thành, hơn nữa biến thành một chuôi viên nguyệt loan đao không hề do dự. Tiếu Ân điều khiển thanh viên nguyệt loan đao, chém vào cột sáng huyết sắc dường như không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Một đao này của Tiếu Ân dễ dàng xuyên qua cột sáng huyết sắc. Sau đó xoay một vòng chém về phía thân thể của Ska. Hai mắt của Tiếu Ân trợn tròn, toàn bộ tâm niệm của hắn ngưng tụ lại, vất vả lắm mới điều khiển được ánh đao chém xẹt qua người Ska. Ánh đao sượt qua người Ska, kề sát ra đầu Ska. Tiếu Ân thở dài một hơi, thân thể của hắn nhanh chóng mệt mỏi. Điều khiển viên nguyệt loan đao mất quá nhiều lực lượng tinh thần. Biết trình độ sắc bén của viên nguyệt loan đao, Tiếu Ân dứt khoát điều khiển nó quay về, nhẹ nhàng vẽ xuống đầu người da đen được thần tuyển. Cột sáng huyết sắc không biết thông tới nơi nào bị một đao của hắn cắt đứt. Một giây sau, cột sáng đó nhất thời thay đổi, dùng tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại. Hơn nữa trong nháy mắt áp xúc lại thành một giọt nước. Giọt nước này không hề xa lạ đối với Tiếu Ân. Nếu như hắn đoán không sai thì đây là thần lực kết tinh, nhưng thần lực kết tinh này dường như khác so với thần lực kết tinh của nữ thần ánh trăng. Một cái là giọt nước màu trắng, một cái là giọt nước màu đỏ tươi. Không chỉ có màu sắc của chúng khác nhau mà cả thuộc tính năng lượng quanh chúng cũng khác nhau. Ánh mắt của Tiếu Ân thoáng nhìn qua giọt nước màu đỏ tươi, trong lòng liền hiểu ra, xem ra thuộc tính thần lực của thần linh khác nhau nên biểu hiện ra cũng khác nhau. Cảnh tượng trước mắt hơn run lên, Tiếu Ân lập tức biết, chỉ sợ rất nhanh hắn sẽ rời khỏi cảnh giới huyền diệu này. Tiếu Ân có nhận thức nhất định về thần lực kết tinh. Cổ tay hắn rung lên, trong không gian ngủ đông có thêm một giọt thần lực kết tinh màu đỏ tươi. Sở dĩ không đem thần lực kết tinh này bỏ vào trong nhẫn bạch cốt là vì Tiếu Ân không biết đặt hai thần lực kết tinh có thuộc tính khác nhau ở cùng một chỗ sẽ xảy ra nguy hiểm gì. Đối với chuyện không biết trước, Tiếu Ân tuyệt đối không làm. Thực hiện xong mọi chuyện, cảnh tượng trước mắt kịch liệt lắc lư, ngay cả tinh thần dao động của Tiếu Ân cũng chịu ảnh hưởng lớn. Khóe mắt đột nhiên liếc điểm sáng, Tiếu Ân do dự một chút, viên nguyệt loan đao đang treo lơ lửng trong nháy mắt xuyên qua hư không, không giết chết người da đen được thần tuyển mà vô thanh vô tức chui vào tay hắn. Người được thần tuyển không nên chết vào tay mình, mình không nên động thủ, rốt cuộc tất cả khôi phục lại như bình thường. Kết giới quanh người Tiếu Ân cũng khôi phục lại thành thuộc tính kết giới nguyên tố triệu hoán hệ. Hắn thấy vẻ kinh hãi trong mắt Ska và An Eeda. Đột nhiên Ska phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếu Ân giật mình ớn lạnh, quay đầu lại nhìn thì thấy mặt lão ma đạo sĩ đầy máu tươi. cả đỉnh đầu bị trụ, thấy cả một tầng da ở phía trên. Ca bất chấp máu tươi chảy trên đầu, tay chân luống cuống, liều mạng dùng thuộc tính kết giới kim cương che trước mặt. Chuyện gì xảy ra? An Eeda dồn dập hỏi. Không biết, giọng nói của lão ma đạo sĩ mang theo sự sợ hãi nói, cái kia chắc là trò quỷ của người được thần tuyển, chỉ là không biết vì sao hắn lại thất thủ, các ngươi phải cẩn thận. An Eeda hít vào một hơi lạnh, vừa rồi mấy người không cách nhau quá xa, loáng cái ca đã trúng đòn của đối phương, thế mà bọn họ lại không cảm ứng được gì. Vậy chẳng phải người ta chỉ cần nguyện ý là có thể dễ dàng chém chết bọn họ hay sao? Lực lượng này quá đáng sợ. Xong còn không đợi bà ta bắt chuyện tiếp, mọi người buông tha nhiệm vụ, toàn lực chạy trốn. Lại nghe ở xa phát ra một âm thanh thê thảm như sói tru, ba người không khỏi ớn lạnh. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy tên được thần tuyển cách bọn họ trên trăm thước, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Đường nét đỏ đen trên người hắn dùng một tốc độ khó tin lan tràn ra, hơn nữa rất nhanh lan tới đầu hắn, đường nét đó lan tới mắt hắn, hắn liền phát ra một tiếng hét bi thảm. Âm thanh của hắn tràn ngập thống khổ khiến bất cứ ai cũng phải cảm thông, nhưng hắn cũng không chịu được lâu. Bởi vì mất đi cột sáng, nên đường nét đỏ đen rất nhanh lan hết đầu hắn, hơn nữa còn hóa thành nham thạch chi hỏa. Một lát sau, tên người được thần tuyển này hoàn toàn biến mất trên bầu trời. Ba người nhìn nhau, ngoài Tiếu Ân mơ hồ hiểu được một chút, còn lại hai người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên, giờ phút này, Tiếu Ân cũng ngậm miệng, không nói gì cả. Một lúc lâu sau, vòng phòng hộ phía dưới mới sáng lên một chút, một giọt máu tươi thấm vào trong vòng phòng ngự. An Eeda luống cuống tay chân thu hồi lại thuộc tính kết giới, lấy ra vài miếng vải trắng, quấn đầu ca lại. Đầu của lão ma đạo sĩ chọc lóc, phía trên mơ hồ có thể thấy được vết máu loang lổ. Mặc dù nhìn bề ngoài thì nghiêm trọng, nhưng trong lòng bọn họ lại thầm hô may mắn. Dù thế nào thì cuối cùng người được thần tuyển không triệu hồi được thần linh giáng lâm, còn tử vong mà không thể giải thích được, xem nghi thức triệu hoán không đơn giản, nhất định phải dùng tính mạng để trả giá. Đôi mắt của An Eeda chuyển động, cười hỏi, Tiếu Ân, ngươi cầm cây đao gì thế? Tiếu Ân ngẩn ra, nhìn thanh viên nguyệt loan đao trong tay, không khỏi giở khóc giở cười. Hắn nhớ rõ cây đao này là do kết giới biến dị tạo ra. Còn tại sao kết giới biến dị lại tạo ra cây đao này thì hắn không thể giải thích được. Khẽ lay động nó, Tiếu Ân kinh ngạc phát hiện, thanh viên nguyệt loan đao này không có chút sức nặng nào cả, phảng phất như chiếc lông mao, dường như có thể nổi trên mặt nước. Tất nhiên đó chỉ là cảm giác của hắn, còn thực tế như thế nào thì hắn chưa thử. Ca tiến lên, thở dài nói, Tiếu Ân các hạ, ta biết thực lực cận chiến của ngài có thể so với võ sĩ, nhưng người được thần tuyển kia thật đáng sợ, dù Á Long Ti Di cũng chưa chắc cận chiến thắng được hắn. Ngày sau nếu ngài gặp phải người được thần tuyển, ngài không nên sử dụng thủ đoạn này. Tiếu Ân cười khổ, vội vàng giả bộ thụ giáo, hơn nữa còn thuận tay thu viên nguyệt loan đao lại. Ba người thở dài ở trên không một lát, cảm khái không thôi đối với những chuyện vừa xảy ra. Rốt cuộc phía dưới truyền tới năng lượng dao động mãnh liệt, ba người liếc mắt nhìn nhau đều thấy vẻ mặt vui sướng của sư phụ, bởi vì bọn họ biết trải qua một ngày vận chuyển, cuối cùng truyền tống trận cũng kích hoạt thành công. Ánh sáng trong truyền tống trận chợt bộc phát, phảng phất như lưu quang lóe sáng trong khe núi. Ca than nhẹ một tiếng nói, thật đẹp. Kỳ thật hắn đã nhìn hào quang của truyền tống trận nhiều lần, nhưng ở trên dị đại lục nhìn thấy hào quang này khiến hắn có cảm giác khác. Dù mình xâm lược quốc gia khác hay bị quốc gia khác xâm lược thì đều có cảm xúc không giống nhau. Cho dù là sống lâu như ca cũng không ngoại lệ, hào quang léo lên vài phần, sau đó từ từ nhạt dần, mặc dù không hoàn toàn biến mất, nhưng có thể nhìn thấy tình huống của đôi bên mấy trăm thước vuông của ma pháp trận. Thoáng cái đã xuất hiện hơn 100 người, vẻ mặt của những người này rất khẩn trương. Hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm ma pháp trượng. Có người còn cầm quyển trục có ma lực kinh khủng, dường như lúc nào cũng có thể xé ra. Nhóm người này chia làm 4 đội. Mỗi đội có hơn 10 người, thậm chí có đội còn nhiều hơn, trong đó Sa Gia và 12 thần tuyển hộ vệ của nàng là nổi bật nhất. 13 thiếu nữ xinh đẹp tạo thành một đội hình nho nhỏ, tạo nên một cảnh sắc xinh đẹp. Đội thứ hai do Slappy Burger cầm đầu, trong đó có hơn 20 ma đạo sĩ mà Tiếu Ân đã từng gặp trong ma pháp công hội. Bọn họ theo sau Slappy Burger, rõ ràng hành động theo sự chỉ huy của lão đội thứ ba do cường giả cấp bậc cửu tinh tới từ đại lục phương Nam dẫn đầu, gồm những ma pháp sư dưới trướng hắn. Mặc dù phần lớn những người này chỉ là đại ma pháp sư, nhưng trong tay bọn họ đều nắm chặt vật phẩm trang sức không gian. Phía trên mơ hồ truyền ra hàn khí là có thể biết đó là không gian ngủ đông đã được cải tạo. Trong đó đều là ma sủng cường đại tới từ đại lục phương Nam đoàn thứ 4 do Gatwin cầm đầu. Vẻ mặt của vị ma đạo sĩ này rất khẩn trương. Phía sau hắn là hơn 50 ma pháp sư mặc hồng y ma pháp bào, trong đó có hơn 30 đại ma pháp sư, nhưng hơn 20 người đại tới cảnh giới ma đạo sĩ. Khiến Tiếu Ân kiêng kỵ là hai tên hồng bào pháp sư đeo huy chương cửu tinh, hai hồng bào pháp sư cấp bậc cửu tinh. Hơn nữa trước kia còn chưa từng gặp, khiến Tiếu Ân khiếp sợ. Hắn lén lút lui về phía sau một bước, nhẹ giọng hỏi, Slappy Burger các hạ, ma pháp công hội không phải chỉ có 3 vị trưởng lão cấp bậc cửu tinh sao? Đúng, Slappy Burger dường như biết hắn hỏi gì, liền nói thẳng, hồng bào ma pháp sư không phải là pháp sư do ma pháp công hội mời chào mà do hội trưởng đại nhân tự mình bồi dưỡng. Bọn họ không tham gia vào công việc của ma pháp công hội, chỉ biết thực hiện mệnh lệnh của hội trưởng đại nhân, cho nên không được tính là người của ma pháp công hội. Tiếu Ân nhíu mày hỏi, hình như hồng bào pháp sư nghe lệnh Gatwin. Vẻ mặt của Slappy Burger bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, Paxton là phó hội trưởng, có quyền chỉ huy hồng bào pháp sư, đây chắc là lệnh của hắn. Lúc này Tiếu Ân mới hiểu, nhưng hắn cũng hiểu tại sao Slappy Burger lại ham muốn chức phó hội trưởng như thế. Xem ra là vì phó hội trưởng có quyền chỉ huy hồng bào ma pháp sư. Ánh sáng trong khe núi sáng lên một lúc, sau đó mới hoàn toàn tiêu tán. Ánh mắt của đám người Slappy Burger và Saza đều tập trung lên 3 người Tiếu Ân, nhưng xem vẻ mặt của bọn họ, dường như đang sử dụng lực lượng tinh thần để xem xét tình hình xung quanh. Một lát sau, vẻ mặt của mọi người mới buông lỏng, khuôn mặt nở nụ cười tươi. Ska cười ha ha nói, các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ các ngươi tưởng vừa đi ra đã phải đại chiến sao? Slappy Burger xấu hổ cười nói, đúng vậy, tiểu thư Sa ra trước khi đi ra đột nhiên cảnh báo, nói ở nơi này có thần lực dao động mãnh liệt, hoài nghi các ngươi gặp phải người được thần tuyển nên chúng ta mới khẩn trương như thế. Vẻ mặt của Ska nhất thời ngưng tụ lại, hắn kinh ngạc liếc nhìn Sa ra, chỉ thấy vị đại mỹ nữ bộ tộc Nguyệt Tinh Linh này đang nhỏ giọng thì thầm với An Eeda. Thấy vẻ mặt của Ska, sắc mặt của Slappy Burger khẽ biến, hỏi, các ngươi thật sự gặp phải người được thần tuyển? Ngoài Nguyệt Tinh Linh ra, lỗ tai của mọi người đều dựng thẳng lên, cho dù là kiệt ngạo bất tuân như Gatwin hay cường giả của đại lục phương Nam, Led cũng không ngoại lệ. Ska nghiêm túc gật đầu nói, tiểu thư Saza nói không sai, quả thật chúng ta gặp phải người được thần tuyển. Nói xong hắn chỉ miếng vải trắng trên đầu mình nói, đây là dấu vết mà người được thần tuyển lưu lại cho ta. Khóe mắt Tiếu Ân hơi nhếch lên, thiếu chút nữa không nhịn được cười, nhưng nhớ lại cảnh vừa rồi hắn lại khiếp sợ. Nói thật tình huống lúc đó quá nguy hiểm, chỉ suýt chút nữa Ska đã bồi táng theo người được thần tuyển. Ánh mắt của mọi người nhìn chiếc khăn trắng trên đầu Ska, ánh mắt có chút khâm phục. Bị thương khi chiến đấu với người được thần tuyển mà không chết, cho dù là cửu tinh cường giả cũng có tư cách khoác lác. Ska vừa bày trận, vừa bảo vệ ma pháp trận an toàn, lại vừa chiến đấu với người được thần tuyển. Nghe ma pháp trận đều do Tiếu Ân sắp đặt, hơn nữa còn tự hắn bố trí, ngay cả An Eeda cũng khen ngợi hát. Nhưng ánh mắt của Gatwin lại lộ rõ vẻ đố kỵ và căm tức. Nghe kể lại trận chiến với người được thần tuyển, mọi người đều cảm thấy may mắn cho đám người Ska. Hoàn hảo là tên người được thần tuyển không thành công triệu hoán thần linh giáng lâm, hơn nữa bị cắn trả mà chết. Nếu không hôm nay không thể thuận lợi truyền tống tới đây. Slappy Burger gật đầu với Saza nói, tiểu thư Saza vốn không phải nhóm đầu tiên truyền tống tới đây, nhưng nàng tiên đoán có người được thần tuyển xuất hiện, hơn nữa còn nói muốn tự mình đối phó với người được thần tuyển của Hắc Quỷ, cho nên cuối cùng chúng ta đáp ứng, nhưng không nghĩ tới tên đó lại gặp xui xẻo, vận khí của chúng ta quá tốt. Saza dường như cảm ứng được ánh mắt của Tiếu Ân, Nàng quay đầu, nở nụ cười ôn nhu khiến Tiếu Ân có cảm giác tắm trong gió xuân, nhưng hắn lập tức cảm ứng được một ánh mắt âm hồn bất tán. Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, âm thầm đề phòng tên có ánh mắt ác độc đó. Lét tiến lên, ánh mắt nhìn xung quanh, đợi mọi người nói chuyện xong, rốt cuộc hắn hỏi, "Ca các hạ, xin hỏi đâu ha đâu?" Ca nhất thời thở dài một tiếng, nhưng hắn biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình huống này. Một vị cửu tinh ma đạo sĩ bị mất tích, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua được. Lét các hạ, đâu ha các hạ thất lạc với chúng ta trong biển rộng, không có liên lạc gì với chúng ta, hơn 10 ngày nay bị thất lạc trong biển. Lét vô thức nhìn Tiếu Ân, thấy hắn bình an đứng ở chỗ này, trong lòng không khỏi khẩn trương, nhưng hắn cũng không tin đâu ha lại không làm gì được một tên thất tinh ma đạo sĩ. Cho nên vẫn ôm hy vọng, hỏi rõ nguyên nhân trong đó. Ca cũng không giấu giếm, kể lại chi tiết chuyện xảy ra trên đường nghe tới trong vùng biển sương mù gặp phải vòng vây của bầy cá. Trong lòng Lét biết rõ đó là trò quỷ của đâu ha, chỉ là sau khi mọi người phân tán, không ai biết chuyện gì xảy ra trong lòng. Lét có chút hoài nghi, nhưng hiện tại không thể biểu lộ được. Đột nhiên, Slappy Burger vỗ đầu, lấy không gian ngủ đông đưa cho Tiếu Ân. Đây là vật Juliana nhờ ta đưa cho ngươi, hình như là ma sủng của ngươi. Tiếu Ân thất kinh, vội vàng tiếp nhận, tinh thần ý niệm quét qua một chút, thì thấy đại gia hỏa Hắc Toàn Phong đang ngủ say ở trong, thấy trên người nó không phát hiện điều gì dị thường. Tiếu Ân thở phào một hơi hỏi, tại sao nàng lại giao Hắc Toàn Phong cho ta? Vẻ mặt của Slappy Burger hâm mộ nói, đại gia hỏa này nghe tiểu thư xa ra nói ngươi có thể gặp nguy hiểm, lập tức khẩn trương, ngay cả đại nhân Ti Di cũng không áp chế được nó. Nhưng hình thể của nó quá lớn, không cách nào tiến vào truyền tống trận được, cho nên nó mới chui vào không gian ngủ đông, nhờ ta mang tới đây. Trong lòng Tiếu Ân cảm thấy ấm áp, tay nắm chặt không gian ngủ đông hơn Hắc Toàn Phong. Sợ nhất là phải tiến vào không gian ngủ đông, nhưng vừa nghe mình gặp phải nguy hiểm, nó lập tức vứt bỏ sợ hãi, chủ động tiến vào không gian ngủ đông. Tình nghĩa này không ai có thể hình dung nổi, Slappy Burger tiếp tục nói, vốn đám người Juliana cũng định đi theo, nhưng tiểu thư Saza nói, các nàng đột nhiên xuất hiện sẽ khiến mọi người phân tâm, cho nên để các nàng ở lại đợi. Đợi bên này an toàn mới để các nàng qua. Tiếu Ân gật đầu một cái. Mặc dù cách xa nhưng biết mọi người vẫn luôn nhớ tới mình khiến lòng hắn cảm thấy ấm áp. Mắt nhìn không gian ngủ đông, Tiếu Ân cười nói, đại nhân Slappy Burger, ta thả Hắc Toàn Phong ra trước đã. Slappy Burger khẽ gật đầu, nhìn truyền tống trận, đột nhiên kéo Tiếu Ân hỏi, Tiếu Ân, theo như ca nói, ngươi có nghiên cứu sâu về ma pháp trận đồ, so với hắn còn cao minh hơn. Tiếu Ân do dự một chút, hắn không muốn để người khác đề cao mình, nên nói, kinh nghiệm của Ska các hạ rất phong phú, ta không bằng được, chỉ có thể vẻ vời thêm mà thôi. Slappy Burger liên tục gật đầu hỏi, ma pháp truyền tống trận này là do ngươi sửa, đúng ngươi còn sửa lại được không? Slappy Burger hy vọng hỏi sửa chữa lại. Tiếu Ân nhướng mày, hoài nghi hỏi, sửa thành gì? Slappy Burger chần chờ một chút, dường như chính hắn cũng biết, việc mình đưa ra quá mức. Ngươi có thể cải tạo truyền tống trận truyền tống được 100 vạn đại quân không? Tiếu Ân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lão tổ tông này đúng là đi quá giới hạn ma pháp truyền tống trận, đặc biệt là truyền tống trận cự ly xa, chẳng những cần phải có nguyên liệu ma pháp, kết cấu đồ, năng lượng tinh thạch. Ngay cả số người truyền tống cũng có giới hạn. Tuy nói một số người bình thường có thể nhờ ma pháp sư truyền tống, nhưng tiến hành truyền tống cự ly xa thì ma pháp sư bình thường không thể bảo vệ được. Không có thực lực từ đại ma pháp sư trở lên thì đừng nghĩ tới việc đưa người bình thường truyền tống vượt biển. Vì nguyên nhân này nên mặc dù ma pháp công hội có vô số năng lượng tinh thạch, nhưng vẫn không có khả năng để quân đội bình thường sử dụng ma pháp truyền tống trận được. Muốn bảo vệ 100 vạn đại quân cần phải có bao nhiêu đại ma pháp sư đây? Đừng nói ma pháp công hội không làm được, cho dù tập hợp tất cả đại ma pháp sư của 3 phiến đại lục, chỉ sợ cũng không làm được. Mặc dù Tiếu Ân hiểu sâu về ma pháp truyền tống trận, cũng học được nhiều chi thứ,